Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Vương Khả Hân bị bắt. Đảo mắt tại Lộc Đình Ký chờ đợi hơn 4 tháng, thế giới hiện thực cùng thế giới ngược, cũng có biến hóa khác, trong đó thế giới ngược biến hóa lớn nhất, trải qua hơn nửa năm đằng phi. Vương Húc Venus tập đoàn trải qua gây dựng lại. Sát nhập thành thị giá trị vạn ức đại công ty. Hạ Hạt Venus đồ trang điểm công ty. Venus người máy chế tạo công ty. Còn có Venus chế dược công ty. Bây giờ thế giới ngược. Đã không cần Vương Húc tự mình nắm trong tay. Rất nhiều chuyện tự có chức nghiệp người quản lý cùng Mạt Lị phụ trách. Vương Húc hoàn toàn có thể làm vung tay trưởng quỹ, ngược lại là thế giới hiện thực, bởi vì chế dược nhà máy thành lập, còn có trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc ra mắt, cho hắn mạo xưng đương đại nói người Walter, bị một đám đại ngạc nhóm ép luống cuống tay chân. Chế dược nhà máy có thể cùng Liên Hiệp Quốc vệ sinh tổ chức hợp tác. Về phần những cái kia y dược ngành nghề đại ngạc nhóm, ta một miếng thịt cũng sẽ không cho bọn hắn ăn. Không nên hỏi ta vì cái gì. Chấp hành mệnh lệnh của ta là được rồi. Nếu có phiền phức có thể gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ để cho Cương Tiên Sinh đi hiệp trợ ngươi. Xử lý những cái kia không quá vui sướng vấn đề. Đúng, cứ như vậy, ta sẽ không hướng bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể bức ta thỏa hiệp. Dùng bả vai cùng mặt hẹp kẹp lấy điện thoại, Vương Húc một bên nói chuyện, một bên cho Cương Thi cho ăn, thỉnh thoảng đang giúp nó tùy tiện một chút trên người ký sinh trùng. Cương Thi quá, không nói vệ sinh nó, trên thân luôn luôn có rất nhiều ký sinh trùng. Vương Húc mỗi một lần trở lại hiện đại, đều muốn cho nó làm công tác vệ sinh, những công việc này hắn xưa nay sẽ không để người máy làm thay. Bởi vì đây là cùng Cương Thi bồi dưỡng tình cảm tiểu khiếu môn. Một thanh bóp chết một con bọ chét. Vương Húc lại từ Cương Thi trong hốc mắt. Dùng cây tăm tướng dòi bọ lựa đi ra. Làm xong cái này hết thảy. Vương Húc tướng điện thoại cúp máy. Tự nhủ. Ký sinh trùng không có. Lần này dễ chịu đi. Ha. Cương Thi phun thi khí. Hương vị hôi thối vô cùng. Vương Húc ghét bỏ xoay qua mặt, dùng tay tại trước người phẩy phẩy, mở miệng nói, đi, ta giúp người đi đánh răng. Cương Thi chán ghét nước, cho nó đánh răng luôn luôn rất gian nan, nhất là nó thích tướng bàn chải đánh răng cắn đứt. Vương Húc nuôi cái này Cương Thi đã có thời gian rất lâu. Tựa như nuôi hắc tinh tinh đồng dạng, sơ bộ thành lập tương hỗ ở giữa tín nhiệm quan hệ. Cho nên, cứ việc Cương Thi rất tàn bạo, khát máu như mạng, nhưng là đơn giản trí tuệ sẽ để cho nó minh bạch. Làm thế nào năng hào không phí sức cầm tới vật thật. Vương Húc tựa như dạy hắc tinh tinh chơi xếp gỗ đồng dạng. Dạy bảo chính nó thích gì, không thích gì, dần già, Cương Thi có lẽ là nghe hiểu, có lẽ là có phản xạ có điều kiện. Đối với hắn mệnh lệnh có rất tốt chấp hành năng lực. Thậm chí Vương Húc có một lần đưa nó nhét vào bên ngoài. Nó cũng thuận khí vị tìm về ra. Gâu gâu, Vương Húc chính cho Cương Thi đánh răng công phu. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng chó sủa. Một giây sau, chốt cửa chuyển động một chút. Lão Hoàng Cầu dùng cái mũi đẩy ra cửa phòng. Một mặt lấy lòng nhìn xem Vương Húc. Cương Thi nhìn thấy Lão Hoàng Cẩu về sau, dùng móng tay gãi không khí, không ngừng đối Lão Hoàng Cẩu gào thét, giống như đang đuổi nó ra ngoài đồng dạng. Vương Húc thấy hết sức vui mừng, có người địa phương liền có giang hồ. Cương Thi mặc dù sẽ không công kích Lão Hoàng Cẩu, nhưng là cũng tuyệt không thích nó, nhất là Lão Hoàng Cẩu lúc không có chuyện gì làm, luôn luôn thích vây quanh Vương Húc đảo quanh. Mỗi đến lúc này Cương Thi liền sẽ trở nên táo bạo. Muốn đưa nó từ Vương Húc bên người đuổi đi. Vương Húc không có từ luyện thi thuật trong bí tịch. Thấy qua Lao Sơn luyện thi tông các pháp sư. gặp được tình huống như vậy, nhưng là hắn cảm thấy đây là chuyện tốt. Ghen ghét là một loại rất tốt cảm xúc. Cương thi có thể có được nó, nói rõ trí tuệ của nó ngay tại chậm rãi tăng trưởng. Khoảng cách có được cảm xúc cùng tư tưởng càng gần một bước. Đại hoàng, người tu tiên tu thế nào? Dùng nước cho cương thi xông dụng răng cao mạt. Vương Húc đối lão hoàng cầu hỏi. Lão hoàng cầu tinh thần sáng láng. Nhìn thấy hắn làm xong việc về sau liền muốn hướng hắn trên thân nhào. Vùng lấy nước bọt đầu lưỡi liền muốn liếm tới. Vương Húc nhanh lên đem móng của nó bắt lấy. Nhưng không có muốn để lão hoàng cầu cho hắn rửa mặt ý tứ. Ghét bỏ nói, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết. Khoảng cách đắc đạo thành tiên còn xa một chút. Chính ngươi cần phải nhiều cố gắng a. Gâu gâu, lão hoàng cầu liếm láp Vương Húc tay. Nhìn xem vẫn là như cũ. Một chút cũng không có thay đổi. Bất quá Vương Húc cảm thấy đây chỉ là tạm thời. Lão hoàng cầu cả ngày đôi ánh trăng chảy nước miếng, một bộ rất có đoạt được dáng vẻ. Sau cương thi phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa còn muốn chính quy. Hắn chưa có xem khác yêu quái làm sao tu luyện, chẳng qua là cảm thấy lão hoàng cầu như thế luyện tiếp. Tổng sẽ không có chút nào thu hoạch đi, ngoan ngoãn mình đi chơi. Ta muốn đi tu luyện, ba người chúng ta cộng đồng tiến bộ. Ai cũng không thể rơi xuống. Vương Húc không biết lão hoàng cầu có thể hay không nghe hiểu. Nhưng vẫn là vuốt vuốt lỗ tai của nó khích lệ vài câu. Động viên về sau, Vương Húc đem cương thi dẫn tới tầng hầm. Để nó tiếp tục ngủ say đi. Làm xong cái này hết thảy. Hắn mới trở về lầu 2. Bật máy tính lên nhìn lại. Thiếu Lâm Long chiêu thủ. Thiếu Lâm tranh địa đao pháp. Thiếu Lâm phong ma côn pháp, Thiếu Lâm bàn nhược trường, nhất vĩ độ giang, Vương Húc từ lộc đỉnh ký vị diện, sao chép xuống tới bí tịch võ công có mấy trăm bản. Trong đó lấy Thiếu Lâm long trảo thủ, bàn nhược trường, nhất vĩ độ giang ba quyển được coi trọng nhất, cái khác bí tịch võ công, sau cái này ba quyển đều muốn kém một chút, dịch cân kinh ngược lại là tốt. Đáng tiếc chỉ có thượng sách không có hạ sách. Thượng sách ghi lại là đối với gân cốt rèn luyện. Hạ sách mới là nội công bí tịch. Vương Húc học được rèn luyện gân cốt pháp môn đi sau hiện. Mình luyện võ tư chất khả năng tốt hơn. Đối với tăng cường nội lực lại vô dụng. Ta có đại thành thiết sa trưởng mang theo. Học tập long trảo thủ làm ít công to. Hẳn là trước từ long trảo thủ bắt đầu. Vương Húc luyện tập long trảo thủ tương đối dễ dàng. Ngón tay của hắn xương cốt đã mạnh mẽ phi thường. Ngắn ngủi nửa ngày công phu liền đã luyện thành long trảo thủ. Bước kế tiếp, hắn bắt đầu luyện tập bàn nhược trưởng cùng nhất vĩ độ giang. Bàn nhược trưởng là nội công trưởng pháp. Đại khí bàng bạc, Thiếu Lâm võ tăng trước nhập La Hán đường. Lại vào Đạt Ma đường. Không có mấy chục năm tư lịch. Căn bản tiếp xúc không đến môn này trưởng pháp. Vương Húc một bắt đầu luyện thành phát hiện. Bản này trưởng pháp so hóa cốt miên trưởng cao thâm hơn. Chỉ là không có viễn trình tác chiến năng lực. Mà tại bàn nhược trưởng đằng sau lại ghi lại. Bàn nhược trưởng đại thành về sau. Liền có thể học tập đại từ đại bi trưởng. Cạnh tranh đạt ma đường thủ tọa ghế. Cũng mang ý nghĩa đến giai đoạn này. Bàn nhược trưởng cộng đại từ đại bi trưởng tại Thiếu Lâm tự đỉnh phong nhất thời kỳ cũng là võ tăng bên trong người nổi bật, phóng tới khác môn phái đều là trưởng môn nhân trình độ. Chỉ tiếc bàn nhược trưởng tại nơi này, đại từ đại bi trưởng lại không tại. Nghĩ đến cũng là lúc trước liền thất truyền, không có người dạy bảo tình huống dưới, Vương Húc nửa ngày học xong long trảo thủ, 13 ngày học xong bàn nhược trưởng, 2 tháng học xong nhất vĩ độ giang. Vương Húc mình âm thầm đánh giá một chút, lấy mình trước mắt trình độ. Hải đại phú hẳn không phải là hắn đối thủ, liền là đối đầu ngao bái cũng có đánh. Tại lật xem một chút trong Thiếu Lâm tự ghi chép, Vương Húc mơ hồ cái nào cũng được phát hiện. Tại Thiếu Lâm tự huy hoàng thời kỳ, lấy hắn đại thành ngạnh khí công, tiểu thành kim trung cháo, cộng thêm long chảo thủ, bàn nhược trường, hóa cốt miên trường, nhất vĩ độ giang rất nhiều võ học, cũng được xưng tụng trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Nhất lưu cao thủ, Vương Húc đứng tại trong phòng, nhìn xem hai tay của mình, nói nhỏ, tại đê võ thế giới, bằng vào ta võ công như vậy, cũng không tính yên lặng vô danh đi. Vấn đề này Vương Húc không có đáp án. Lộc Đỉnh Ký bên trong võ công đã xuống dốc, lợi hại nhất Ngao Bái cũng liền trình độ này, phóng tới võ công còn không có sự suy thoái trước đó. Hắn cũng không biết mình cụ thể cấp độ ở đâu. Nghĩ nghĩ, Vương Húc mở ra xuyên toa môn, quan sát cái thứ bảy vị diện có chưa từng xuất hiện. Thật đáng tiếc, cái thứ bảy vị diện còn chưa từng xuất hiện, để hắn muốn xác minh võ học ý nghĩ tan vỡ. Xem ra vẫn là phải ngoan ngoãn tiềm tu mới được. Đông đông đông, có ai không? Ai? Ta là Vương Gia Nhạc, nữ nhi của ta bị bắt, van cầu ngươi giúp ta một chút. Ta đã cùng Đường Mạt Lộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.